Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, ta đồng ý. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình hôm nay là tụ họp thời gian. Không quá thích hợp bàn công việc, Lâm Kiệt tạm thời buông xuống An Lâm Dược Nghiệp, còn có vậy thân thể vết thương khôi phục xúc tiến thuốc quyền lợi chuyện. Cầm Tất Bảo Đông giới thiệu cho mấy người biết, sau đó mấy người ngồi vây an trí ở trước cửa sổ sát sàn chung quanh bàn trà. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm, nhà lá trà, đều là tới từ Địch Tư Oánh Trà Lâu, tự nhiên cũng là thượng hạng lá trà. Lâm Kiệt pha trà trình độ, cũng ở đây An Khả Hinh thỉnh thoảng dưới sự chỉ điểm. Có tăng lên. Chỉ ít hơn 10.000 khối 0,5 kg lá trà. Ngâm đi ra ngoài nước trà. Uống xem mấy trăm khối 0,5 kg tài nghệ. Ở pha trà tay nghề lên. Diêu Hà Niếp ngược lại là rất có thiên phú. Thực hành thời gian mặc dù không dài. Nàng kỹ thuật tiêu chuẩn. So với Lâm Kiệt cao một cấp bậc vượt quá. Có thể cầm hơn 10.000 khối lá trà ngâm ra mấy ngàn tiêu chuẩn. Tán gẫu bên trong, Lâm Kiệt nhấp một miếng Diêu Hà Niếp pha trà, mở miệng hỏi, các ngươi mấy nhà ai chính là Đông Bắc tích chữ nhân sâm? Chu Tử Diễm nhẹ giọng trả lời, lão sư, chúng ta Kiện An Đường cùng Đông Bắc mấy nhà nhân sâm trận. Thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, cái này mười mấy năm sử dụng nhân sâm, đều là tới từ bọn họ, bất quá. Cân nhắc đến bây giờ Minh mấy năm dùng nhân sâm tính. Sẽ tăng nhiều. Trong nhà đã phái người đi Đông Bắc. Muốn thu mua để dành một nhóm. Thái vậy mở miệng nói. Chúng ta cũng có người ở Đông Bắc. Còn có gần tới bán đảo. Ở người thu mua nhân sâm. Lâm Kiệt nhẹ nha một tiếng. Chỉ Tất Bảo Đông nói. Hắn coi như là Đông Bắc địa đầu xa. Khắp mọi mặt quan hệ đều chín. Vậy chuẩn bị giao thiệp với nhân sâm trồng trọt, sau này có quan nhân nhân sâm, còn có Đông Bắc một ít dược liệu mua, các ngươi có thể trao đổi nhiều hơn một chút. Nhất định, nhất định. Chu Tử Diễm, còn có Thái rối rít cười nhận lời. Đang ngồi mấy người đều biết, nhân sâm giá đơn vị mặc dù cao, nhưng nó ở trên bản chất vẫn là thuộc về sơ cấp sản phẩm và nguyên vật liệu. Tương đối dùng cho chữa trị bệnh ung thư dẫn dụ thuốc. Còn có vết thương khôi phục xúc tiến thuốc thị trường định giá mà nói. Căn bản không coi vào đâu. Ở nguyên tài liệu mua lên. Chia lợi ích cho Lâm Kiệt bằng hữu một chút lời. Không coi vào đâu chuyện. Tất Bảo Đông chính là cao hứng không ngậm miệng lại được. Làm xong nhân sâm trận sau đó. Sẽ cùng dược nghiệp công ty hợp tác. Thì có tiếp tục lâu dài ổn định thu vào. Cái này tương đương với là Tất gia lại khai thác một cái tài nguyên đây. Đây có thể so nhất thời bùng nổ thu vào. Càng làm người an lòng. Ở tùy ý trao đổi bên trong. Thái mở miệng nói. Lâm chuyên gia. Tân Hải giới y học đã có tin đồn. Nói Lâm chuyên gia người chuẩn bị muốn mở y học phòng khách. Rất nhiều y học nhân sĩ đều là trông mong nhìn nhau. Rất là mong đợi, Lâm chuyên gia, cái này y học phòng khách. Lâm Kiệt khẽ thở dài, nói ra thật xấu hổ. Trước đoạn thời gian, ta cạnh mua khúc Thủy Uyển chính là dự định xây cái tư nhân hội sở. Mở salon, chỉ là ta đánh giá cao mình thực lực. Cạnh mua không có thể thành công, vậy một mực không tìm lại được địa điểm thích hợp. Hơn nữa, ta đoạn này thời gian tương đối bận rộn. Cái này y học phòng khách chuyện, chỉ có thể trước để đó. Phó Tu Viễn có chút bực tức nói, trách chỉ trách cái đó Lý Áo cách làm việc không chú trọng. Nói chuyện theo nói dóc vậy, rõ ràng ăn nói bậy bạ, chỉ sẽ lấy giá quy định đấu giá. Kết quả lại cùng vỗ ra giá cao, đã nhận được Tứ Hải Ngân hàng 30 triệu chỗ tốt Lâm Kiệt. Khoát tay nói. Ai bảo người ta có tiền tự do phóng khoáng đây? Không nói cái này, các ngươi vậy giúp ta chú ý một chút. nếu như thấy thích hợp ra để cho hoặc cho mướn địa phương. Nói cho ta một tiếng, không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ để ý, Thái đáp một tiếng. Lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, không biết Thụy Điển vị kia trường y khoa giáo sư, nhưng có qua liên lạc. Lâm Kiệt đã cùng Skyler mở ra hợp tác, đối với nguy hiểm khá lớn khắc phục khó khăn giải Nobel giám khảo một chuyện. Tự nhiên vứt bỏ, hắn lắc đầu một cái, giải thích nói, loại chuyện này, tùy tiện đi lên liên lạc, đối phương rất có thể sẽ sinh lòng nghi ngờ. Thêm nữa nói, u ác tính chữa trị nguy hiểm rất lớn, một khi xuất hiện bất ngờ tình huống, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể buông tha cái này cơ hội. Lâm chuyên gia băn khoăn, ngược lại cũng là thật tình. Thái phụ họa một câu, lại mở miệng khuyên, chỉ là như vật cơ hội, thật sự là rất ít xuất hiện à, Lâm chuyên gia. Chúng ta chính đạt dược nghiệp ở Thụy Điển cũng có biết mấy vị giới y dược đồng nghiệp. Có lẽ có thể thông qua bọn họ hướng vị kia giáo sư tiết lộ một chút tin tức. Vị kia giáo sư cũng là nhân sĩ trong nghề, tự nhiên rõ ràng bệnh ung thư trị liệu thành công, đều là vô cùng xác suất nhỏ chuyện kiện. Loại chuyện này, thành công mới là kỳ tích, không thành công mới là bình thường. Hắn hẳn không sẽ bởi vì chữa trị thất bại, còn đối với Lâm chuyên gia ngươi sinh ra không ấn tượng tốt. Lâm Kiệt cười một tiếng, không nói gì nói, chuyện này rồi hãy nói. Bây giờ ta trên tay nghiên cứu hạng mục, có bệnh nhân, bệnh viện An Lâm vậy sắp khai trương. Sự việc thật sự là quá nhiều một chút, tạm thời cũng không có quá tinh lực, băn khoăn những thứ khác. Gặp Lâm Kiệt như vậy tỏ thái độ, Thái thương tiếc than nhẹ một tiếng, lại nữa chuế nói chuyện này. Theo thời gian rời đổi, Diêu Tư Viễn, Trần Thu Hoa lần lượt đi tới, Đỗ Phỉ Tuyết và Vu Mạt Mạt bởi vì điện ảnh bộ môn khai máy, không có ở đây tham dự hôm nay tụ họp. Trạng vạng tối gần 6 giờ, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh vậy cùng nhau tới. Các nàng còn kéo tới một cái Tiêu Cương Hào. Tiêu Cương Hào đi tới Lâm Kiệt phụ cận, gãi đầu một cái, nhỏ giọng giải thích, lão sư, ta nhưng thật ra là bị Mạn Thanh kéo tới đây. Châu Mạn Thanh cũng tới đến Lâm Kiệt phụ cận, trợn mắt nhìn Tiêu Cương Hào một mắt, cười hắc hắc nói, Lâm Kiệt, đưa thiệp mời dĩ nhiên là hai người cùng nhau đưa, mới có thành ý à, này, biểu tỷ phu, kết hôn thiệp mời cho ngươi. Hạ tháng tiết đoan ngọ kỳ nghỉ ngày thứ hai, nhớ bao bao tiền mừng lớn à. Lâm Kiệt nhận lấy một tấm đỏ ao thiệp mời, cười nói, còn bao tiền mừng lớn, các ngươi quà cưới, không phải cũng trước thời hạn đưa sao? Đây chính là ta từ nước Đức mang tới ngay ngắn một cái bộ phẩm chất cao tất cả quy cách nồi và dụng cụ nhà bếp cái gì? Châu Mạn Thanh hì hì cười nói, biểu tỷ phu, đây chính là ngươi và biểu tỷ đưa cho ta quà cưới nha. Mới vừa hào thành tựu học sinh của ngươi, hắn muốn kết hôn, ngươi có phải hay không cũng nên bao cái bao tiền mừng lớn, đưa hắn cái lễ vật. Lâm Kiệt lộn một cái mí mắt, ghét bỏ nói, ngươi thật là đủ lòng tham, còn muốn thu ta hai phần lễ vật. Châu Mạn Thanh có lý chẳng sợ nói, ai bảo ngươi như thế có tiền đâu. Nàng lấy ra một tấm thiệp mời, lại đưa cho Phó Tu Viễn, mặt đầy nụ cười nói, chi tiền đồng sự trường, xin ngày hôm đó nhất định phải đến chơi ta và mới vừa hào hôn lễ. Phó Tu Viễn ha ha cười nói, ngươi yên tâm, ngày hôm đó, cho dù người ta không tới, thật dày bao tiền mừng lớn, nhất định là phải đến. Ở Châu Mạn Thanh khắp nơi phát thiệp mời lúc, An Khả Hinh cũng trở lại, còn mang đến một vị quý khách Âu Dương Chí Chăn, xách một cái giỏ trái cây Âu Dương Chí Chăn, đi tới Lâm Kiệt phụ cận, khách khí nói, Lâm chuyên gia, đặc biệt cảm ơn ngươi và An Tổng mời, tới vội vàng, cái này giỏ trái cây là trên đường tạm thời mua, một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Cảm ơn, khách khí. Lâm Kiệt nhận lấy giỏ trái cây, đưa cho một bên Lâm Miểu, cười nói, dạ tiệc xong hết rồi, chuẩn bị xong, chúng ta trước vào tiệc đi. Ở trên bàn ăn, ta lại hướng ngươi giới thiệu người nhà ta và các bạn. Ngay tại lúc này, Vật Nghiệp gọi điện thoại tới, nói là Phượng Hoàng người ta Nông Gia Sơn Trang có người tới tặng quà. Bởi vì lễ vật có chút đặc thù, Vật Nghiệp đề nghị Lâm Kiệt tốt nhất có thể tự mình xuống xem. Nhắc tới Phượng Hoàng người ta Nông Gia Sơn Trang, Lâm Kiệt liền tự nhiên nhớ lại cái đó dài bia bụng. Rất thích khóc lão bản vũng ré dài. Hắn đã ở hơn nửa tháng trước, xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Đây là hắn đưa tới cảm ơn lễ vật. Đang nghi ngờ bên trong, Lâm Kiệt, Quan Mộc Hoa, còn có lòng hiếu kỳ nặng Lâm Miểu và An Khả Mộng, liền cùng nhau đi xuống lầu. Mấy người đi tới liền khu nhà ở cao ốc trước, liền thấy cao ốc trước đậu một chiếc bán tải. Xe bán tải đấu bên trong để một cái cỡ một người cao màu đen lớn hũ. Bán tải tiền chạm trước ba người, một vị trong đó là 20 tuổi da mặt chàng trai. Hai người khác, Lâm Kiệt cũng là quen mặt, chính là ở Phượng Hoàng người ta Nông Gia Sơn Trang lúc. Là bọn họ phục vụ viên. Tiểu tử trẻ tuổi tử thấy Lâm Kiệt các người, lập tức cười mình giới thiệu. Lâm chuyên gia, ta là Phượng Hoàng người ta Nông Gia Sơn Trang vũng ré dài nhi tử Vũng Dũng. Ba ta nói, nếu như không có ngài, hắn rất có thể nhận ra được bệnh tình lúc đã quá muộn, ân tình của ngài đáng nhà chúng ta cả đời nhớ. Vừa nói lời này, hắn liền cùng một người nhảy lên xe bán tải đấu, nói, chúng ta tình cờ biết Lâm chuyên gia ngày thứ tư có cái tụ họp, liền cố ý nướng chúng ta bí chế nướng toàn heo, cho nhà ngài tụ họp thêm món ăn. Lâm chuyên gia, đây là một đầu con non heo, cũng chính là hơn 10 kg nặng. Nó là ở ba ta từng bước dưới sự chỉ điểm, ta tự mình ra tay làm được. Xin Lâm chuyên gia, còn có nhà của ngài người các bạn nếm một chút. Nói lời này, Vũng Dũng liền cùng người bên cạnh cùng nhau hợp tác. Tránh ra liền dùng đất vàng kín gió lớn hũ, ở mắt thường có thể thấy được bốc hơi lên hơi nóng bên trong. Mang rất dày cái bao tay Vũng Dũng, liền từ lớn hũ bên trong lôi ra ngoài một cái toàn thân bao quanh tích bạc nướng con heo nhỏ. Thấy một màn này, An Khả Mộng cao hứng kéo Lâm Miểu tay trực bính. Hô, nha nha, Miểu Miểu, vuốt ta con sâu thèm ăn. Ta có lúc nằm mộng cũng nhớ ăn nhà bọn họ heo quay thịt. Không nghĩ tới ngày hôm nay, lại có bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Làm cái này bí chế nướng con heo nhỏ bưng lên Lâm ra khu nhà ở phòng ăn phòng bếp. Xé xuống bao gồm tích bạc lúc, mùi thơm nồng nặc, ngay tại phòng bếp và trong phòng ăn tản mát ra. An Khả Mộng dùng sức hít mũi một cái, không tránh khỏi mở miệng nói. Chính là cái này mùi thơm, ta thích. Vũng Dũng dùng mang tới sau lưng đao, cầm nướng con heo nhỏ chia nhỏ thành miếng nhỏ, lưu lại mang tới phối hợp heo quay thịt ăn chung tươi rau. Còn có bí chế chấm liệu, kiên quyết từ chối khéo Lâm Kiệt đám người giữ lại. Cáo từ rời đi, đạt được Lâm Kiệt tỏ ý Trương Tiếu Tiếu, mang hai hộp kiền bảo vi cá đuổi theo. Hơn 10 kg nặng con heo nhỏ, nướng chế ra phân lượng mặc dù có chút tổn thất, trung bình mỗi người chí ít vậy được 0,5 kg tính. Hơn nữa tràn đầy một bàn thức ăn, nhưng đến bữa cơm lúc kết thúc, cái này con heo nhỏ cũng chỉ còn lại có một đống xương. Lâm Miểu, An Khả Mộng, Diêu Hà Niếp, Tất Tịch Nhan bốn cái bé gái thành chủ lực. Mỗi người chí ít ăn 1 đến 1,5 kg heo quay thịt. Cũng không biết bọn hắn bụng là làm sao thịnh được xuống. Sau khi ăn xong, mọi người tề tụ ở trong phòng khách uống trà rõ ràng dầu mỡ. Nói chuyện phiếm, Lâm Kiệt chính là cầm Âu Dương Chí Chăn mời được thư phòng. Hai người ở thư phòng cạnh bàn trà liền ngồi. Lâm Kiệt châm tốt 2 ly trà sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Âu Dương Phó Tổng, Lãng Triều công ty và chúng ta hạng mục đàm phán trên căn bản tiến vào hồi cuối. Lần này ta để cho Khả Hinh mời ngươi tới đây là có một việc cùng ngươi thương lượng. Âu Dương Chí Chăn đang chính thân thể, nói, Lâm chuyên gia, còn xin phân phó, ta có thể làm được, sẽ không từ chối. Lâm Kiệt cười một tiếng, nâng tách trà lên nhấp một miếng trà, nói, Âu Dương Phó Tổng, ta liền nói thẳng cho nhau biết đi, ta muốn mời ngươi thoát khỏi Lãng Triều công ty, sau đó phụ trách toàn bộ trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu bộ môn vận chuyển công tác. Âu Dương Chí Chăn chính là một cái chố mắt, vội vàng uống một ly trà nóng, hắn mới áp chế kinh ngạc trong lòng, nghi ngờ hỏi, Lâm chuyên gia, tại sao là ta? Lâm Kiệt thẳng thắn nói, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là, ta bên này không người, ăn như bên kia cũng không có người thích hợp chọn, cái này 1-2 năm, chúng ta phát triển tốc độ có chút mau, người cũng không đủ dùng. Trong quá khứ mấy ngày trong đàm phán, An Tổng đối với ngươi đánh giá không tệ, đặc biệt đồng ý ngươi năng lực, cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục. Kỹ thuật nghiên cứu chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng, ta cũng cho rằng, Âu Dương Phó Tổng ngươi vừa hiểu kỹ thuật, vậy hiểu quản lý, hẳn là có thể đảm nhiệm. Lâm Kiệt lời này, thật sự là đủ trực tiếp, đủ thẳng thắn. Âu Dương Chí Chăn tiêu hóa một hồi, mình lại cho mình rót một ly trà, uống một hơi cạn sạch, nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài và An Tổng đồng ý. Đối với ngài mời, ta đồng ý, đối phương sảng khoái, ngược lại để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Hắn xác nhận hỏi, ngươi cứ như vậy đồng ý, cũng không suy nghĩ thêm một chút, đây có thể một cái quyết định trọng đại. Liên tiếp bị Lâm Kiệt gây ra sửng sốt một chút, Âu Dương Chí Chăn gặp Lâm Kiệt có chút kinh ngạc diễn cảm, không nhịn được cười nói, Lâm chuyên gia, không suy nghĩ thêm, ta đồng ý. Hắn dài thở ra một hơi, nói, Lâm chuyên gia, Lãng Triều công ty trước đối với cái này hạng mục, còn có đối với ngài điều tra, cũng đều là ta chủ trì, cho nên ta đối với ngài biết rõ, vẫn là tương đương hơn, tương đương sâu. Trước không nói, ta thông qua điều tra con đường đối với ngài biết rõ, liền nói ngày hôm nay chuyện này. Âu Dương Chí Chăn thở dài nói, ta nhưng mà biết, rất nhiều bệnh nhân và thân nhân đều là trước mặt nịnh nọt bác sĩ, tặng quà đưa bao lì xì, nhưng là từ phía dưới nhưng là mắng không ngừng. Càng đừng nói lên viện sau đó, còn đọc bác sĩ tốt, nhưng là, ngày hôm nay vị bệnh nhân này rất là đặc biệt cực khổ. Không chê phiền toái cố ý đưa tới biểu đạt cảm kích tâm ý lễ vật. Dòm ngó một ban biết toàn báo, Lâm chuyên gia, lớn y chân thành nói chính là ngài như vậy danh y. Đi theo ngài liền, trong lòng thoải mái, Âu Dương Chí Chăn vẻ mặt thành thật nói tiếp. Cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục là ích nước lợi dân chuyện thật tốt tình, đầu tư lại to lớn, toàn diện phụ trách như vậy hạng mục lớn, ta là vừa kiêu ngạo lại tự hào, đây cũng là ta mơ tưởng cầu mong lớn khiêu chiến. Nếu lấy được Lâm chuyên gia ngài đồng ý, ta chân thực không có lý do cự tuyệt. Lâm Kiệt cao hứng nói, được. Âu Dương Chí Chăn, hoan nghênh nhiệt liệt ngươi gia nhập. Dùng sức cầm Âu Dương Chí Chăn tay, Lâm Kiệt nói tiếp, nước Đức Morris kỹ nghệ đem sẽ phái một đoàn đội ở nơi này tháng số 14 tới Tân Hải, và chúng ta thương nghị hợp tác sự việc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiinsgạch-nối-tiisgạch-nối-ngsi-gạch-nối-tsong-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.